Chương 61, hung thủ đến tột cùng là. Đầu tiên là giết chết người bị hại hung khí chỉ ẻm tờ giờ nhìn về hướng giỏm bì hệ ản trên lưng cây đao kia. A tô mê xa mù dì cắn một cái cây tam, đứng ở bên cạnh tiếp lời, là đao của ta, thế nhưng là đao của ta cũng không có đặt ở trên yến tiệc, có người vụng trộm lấy ra, ngươi là đang hoài nghi ta sao, nhưng ta thế nhưng là toàn bộ hành trình đều tại cùng xì vợ phèn uống rượu đâu. Nô, một điểm này ta có thể làm chứng. Hai chúng ta một mực uống đến trời sáng. Bang không người, chắp hai tay sau lưng gật đầu mở miệng. Chị ẻm tờ giờ nheo mắt lại, đánh giá bang cùng ạ tổ mà xà mù dài. Ánh mắt của hắn để ạ tổ mà xà mù dài có chút bất mãn, nói, đó là cái gì ánh mắt ta, chúng ta còn có thể thông cung không thành. Không, chỉ là hoài nghi chị ẻm tờ giờ trầm giọng mở miệng nói, nơi này mỗi người đều có hiểm nghi, mà ngươi bây giờ hiểm nghi là lớn nhất, ạ tổ mà xà mù dài tiên sinh. A Tô Mai Sa Mù Dì sắc mặt cứng đờ, đang muốn nói cái gì, bên cạnh bang đưa tay ra nói, hung khí sự tình tạm thời thả xuống, lại no y chúng ta nhưng không có gây án đổ vật đi. Này ngược lại là, chị ẻm tờ giờ lộ ra trầm ngâm thần sắc, A Tô Mai Sa Mù Dì cùng bang cùng dòm bì hệ ản hẳn là không quan hệ gì, không đến mức liên hợp lại thông đồng một mạch cho dòm bì hệ ản một đao. Su Tệ Dạ Lòi đã sấn do dự một chút, nói đến động cơ lời nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới, dịp dịp dị dồ nở ngươi hôm qua hình như vẫn luôn đang ngó trường dòm bì hệ ản đi. Đám người cùng nhau nhìn về hướng dịp dịp dị dồ nở. Dịp dịp dị dồ nở lập tức giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy tiểu cương thi rất tốt, nếu có thể đem hắn biến thành người của ta liền tốt, cũng sẽ không làm ra loại chuyện giết người này, ta không có loại kia động cơ. Chị ẻm tờ giờ một mặt hoài nghi nhìn xem dịp dịp dị dồ nở, nói, hết thể anh hùng bên trong cũng chỉ có ngươi là tù phạm, tín dụng xã hội thấp nhất đây chẳng qua là các ngươi thành kiến mà thôi. Dịp dịp dị dồ nở gọi một tiếng. Chính lúc ánh mắt của mọi người tại dịp dịp dị dồ nở cùng với dòm bì hệ ản trên người đi tới đi lui di động thời điểm, nơi xa lại chuyển tới tiếng bước chân. Đám người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy kỳ giọt mặc màu xanh lam kimono đang hướng về bên này đi tới, tắm một tầng huỳnh quang tỏ nã đổ đang treo ở kỳ giọt trên lưng. Hình như quỷ hút máu đồng dạng cắn kỳ giọt cổ, hoàn toàn không có ý định nhả ra, bị kỳ giọt mang theo một đường đi tới. Xảy ra chuyện gì kỳ giọt đem treo ở trên cổ hắn tò nã đồ xách xuống tới, nhưng vừa mới buông tay, tò nã đồ liền lại một lần nữa há miệng cắn cổ của hắn, cũng phồng má rút, một bộ đến chết còn lắm miệng bộ dáng. Hai người quái dị trạng thái để đông đảo cấp S anh hùng đều động tác dừng lại một chút, chỉ ẻm tợ dở có chút xấu hổ gãi đầu tóc một cái. Nhưng không có hỏi thăm, mà là nhường ra sau lưng nằm trên mặt đất dòm bì hệ ản thi thể, nói, dòm bì hệ ản bị người giết chết, chúng ta đang tìm hung thủ. Hắn không phải là không chết sao? Kỳ do nhìn lướt qua nằm trên mặt đất dòm bì hệ ản. Vết máu đã khô, trái tim cũng không nhảy, mạch đập cũng không có, nhưng linh hồn còn rất tốt bám vào trong thân thể, tế bào cũng đều còn có mãnh liệt sinh mệnh lực. Cũng chính là lúc này. Bị kiếm đóng ở trên mặt đất dòm bì hệ ản ngáp một cái, dường như ngủ một giấc ngon lành cuối cùng tỉnh lại đồng dạng, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nếm thử từ dưới đất bò dậy. Xảy ra chuyện gì à, có thể giúp ta nhô một lần đao sao? Sẽ tạ mã đờ đẫn nhìn xem một màn này, vươn tay đem dòm bì hệ ản trên lưng đao rút ra, sau đó dòm bì hệ ản liền như không việc đứng lên. Chị ẻm tờ giờ há to miệng, sau đó nhìn về hướng dòm bì hệ ản nói, cái kia ngươi còn nhớ rõ sao đêm qua là ai tập kích ngươi à, ta hôm qua uống hơi nhiều, hoàn toàn không có ấn tượng. Dòm bì hệ ản sờ lên cái hót, tiếp lấy ôn hòa cười một tiếng, nói, được rồi, không cần để ý cái này, trên bàn rượu loại sự tình này rất thường thấy. Chị ẻm tờ giờ, ạ tô mà xà mù dì ải, bang, xài tạ mạ đơ mặt nói, không, không thường thấy. Kỳ giọt đem tỏ nạ đổ lần nữa lôi xuống. Lần này tỏ nã đổ lại cắn cổ tay của hắn, cả người treo ở trên tay của hắn, theo hắn trên dưới vung vẩy mà lúc gần lúc hiện, tựa như một cái đại hào vật trang sức. Lại no y nơi này cần phải có giám sát. A gỡ nột ngẩng đầu liếc mắt nhìn hành lang cách đó không xa, tìm tơ y lại đi hành lang phía trên một cái camera, bình tĩnh nói, chỉ cần điều ra giám sát chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra. A tô mê xa mù dì cắn răng ký, nói, à, là cái kia dạng. Vậy liền đi xem một lần giám sát ta, ta cũng muốn biết là ai cầm đao của ta đi đâm người đâu. Kỳ giọt đem tỏ nạ đổ từ trên tay vứt bỏ, nhìn về hướng vết máu trên mặt đất, trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhạt quang trạch, một cái hư ảo đồng hồ xuất hiện tại con ngươi của hắn chỗ sâu, tiếp lấy lượng lớn hình ảnh nhanh chóng tại hắn trong ánh mắt hiện lên. Tiếp lấy hắn lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Giám sát không cần nhìn, đây chỉ là cái ngoại ý muốn sự kiện. Chi ẻm tờ giờ kinh ngạc nhìn lại, nói, lôi thần tiên sinh ngươi biết kỳ do trong con ngươi quang mang biến mất, tùy ý cười một tiếng, nói, biết đại khái một chút, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng để ý, đi ăn điểm tâm. Nỗ như vậy cố gắng che giấu, xem ra ngươi chính là hung thủ A tỏ nã đổ nghe được kỳ do lời nói, hai cái tay nhỏ bắt lấy kỳ do tay phải, dùng sức hướng lên kéo, trừng mắt kỳ do mở miệng nói. Kỳ do lường tỏ nã đổ, nói, muốn biết chân tướng ngươi liền tự mình đi xem giám sát đi. Tiếp lấy hắn rút tay về, nhìn về hướng ạ tổ mà xà mù rẻ đám người, nói, có người muốn cùng đi ăn điểm tâm sao vậy thì đi thôi. Bang ôn hòa mở miệng. Ngay cả dòm bì hệ ạn bản thân đều không thèm để ý sự kiện lần này, những người khác liếc nhìn nhau về sau, cũng liền từng người nhún nhún vai, sau đó cùng nhau đi về phía liên hoan gian phòng. Tò nạ đồ không có đuổi theo, mà là cầm nắm tay nhỏ nổi đồng bền giữa không trung, nhìn xem kỳ giọt bóng lưng nâng lên quay hàm, nói, ngươi cao y tên Na Y Huy, giám sát muốn ở nơi nào nhìn nàng vừa vặn cũng muốn tìm tơ y đêm qua bị kỳ giọt xâm hại chứng cứ. Hẳn là ở cạnh đó đi. Chị em tờ giờ trả lời tò nã đồ một câu, hắn nhìn xem đông đảo cấp S anh hùng cũng không để ý đi ăn điểm tâm, suy nghĩ một chút vẫn là mang theo tò nã đồ đi tới phòng quan sát. Phòng quan sát bên này rất nhanh điều ra đêm qua hành lang giám sát. Đầu tiên là không có một hai hành lang. Sau đó là dòm bị hệ ạn cầm một cái bình rượu, một bên hét lên một bên từ hành lang một mặt đi tới. Mà chính lúc hắn đi tới trong hành lang vị trí lúc, một thanh quấn quanh lấy màu xanh lá huỳnh quang kiếm đột ngột từ đằng xa bay tới, thoáng cái đâm xuyên dòm bị hệ ạn thân thể, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Ai nhìn xem thanh kiếm kia phía trên quen thuộc niệm động lực huỳnh quang. Tò nạ đồ lập tức mở to hai mắt nhìn. Bên cạnh chỉ ẻm tờ giờ cu nở dê ngạc nhiên một lần. Ngay sau đó, chỉ thấy tò nạ đồ thân ảnh từ hành lang một mặt bay ra, khuôn mặt hồng hồng, một bộ đã hoàn toàn uống say bộ dáng, đi tới dòm bì hệ ạn phía trên, nắm lên kiếm không ngừng đối với dòm bì hệ ạn đâm đến đâm tới, trong miệng càng là phát ra từng đợt thanh thúy tiếng cười. A ha ha ha ha hi hi hi ha ha, cái này chỉ ẻm tờ giờ thần sắc cứng ngắc ở nơi đó. Bên cạnh tò nã đồ cu nở dê cứng đờ, nhìn màn ảnh bên trong đùa nghịch rượu điên chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng ngày càng đỏ. Cuối cùng nàng nhìn thấy trong hình chính mình ném kiếm, đem dòm bì hệ ản đính tại trên sàn nhà về sau, liền thẳng tắp bay về phía cuối hành lang, sau đó xông vào trong một cái phòng, về sau trở tay đóng cửa lại. Gian phòng kia bảng số phòng chính là số 404, là kỳ do gian phòng.